Thần ma hệ thống, chương 621, liên thủ, góc truyện audio.com. Cái gì? Ha ha, thật tốt quá, nghe được tin tức này, mặt Trần Thắng Dũng thoáng cái xuất hiện một tia huyết sắc, hắn cười nói. Tề Thác các hạ, ngài đã nghe chưa? Hiện giờ bộ đội của Ngô Nham Hồng đang chiến đấu với Thiên Đường Thần Quốc Thái Lan đệ nhất quân đoàn các ngươi, nếu như tôi hiện giờ liên thủ với Ngô Nham, vậy ngài cảm thấy sẽ thế nào đây? Tề Thác vẫn một mực nho nhã lễ độ lộ ra thành thạo sắc mặt cũng thoáng có chút khó coi, hắn vẫn mỉm cười tiếp tục nói. Ưng Vương Điện Hạ, ngài sẽ không làm như vậy đâu. Chúng tôi và ngài chính là bằng hữu tốt, tôi hy vọng ngài có thể cùng Thiên Đường Thần Quốc chúng tôi cùng nhau liên thủ tiêu diệt bộ đội của Ngô Nham Hồng. Sau khi toàn diệt Ngô Nham Hồng, thành phố Lan Sơn chúng ta có thể chia đều. Mặc dù hiện giờ thế cục bất lợi đối với Thiên Đường Thần Quốc nhưng Tề Thác đảo mắt liền ném lời uy hiếp vừa rồi đối với Trần Thắng Dũng đến tận 9 tầng mây tiếp tục khuyên bảo Trần Thắng Dũng. Trần Thắng Dũng nhìn Tề Thác ra lệnh, Tề Thác tiên sinh, đề nghị của ngài tôi sẽ xem xét, hiện giờ xin ngài rời đi. Tiễn khách, hai gã chiến sĩ Ưng Vương đưa Tề Thác rời khỏi gian phòng này. Một gã tham mưu đi tới trước người Trần Thắng Dũng hỏi. Làm sao bây giờ, Ưng Vương Điện Hạ? Trần Thắng Dũng xanh mặt ra lệnh. Truyền mệnh lệnh của tao tất cả bộ đội lập tức rút khỏi thành phố Lan Sơn, xây dựng phòng ngự công sự ngay tại chỗ. Lúc Trần Thắng Dũng hạ đạt mệnh lệnh này trong lòng phảng phất đang nhỏ máu. Chỉ thiếu chút nữa là hắn đã có thể đoạt thành phố Lan Sơn vào trong tay. Mà bây giờ lựa chọn tốt nhất của hắn chính là tập trung binh lực xây dựng công sự phòng ngự ở ngay chỗ này, chờ đợi sự tình phát triển. Đáng chết, tên khỉ da vàng nhạc trọng chết tiệt kia, quả nhiên khỉ hoa hạ quốc đều là đám tiểu nhân bội bạc cả. Tề Thác vừa rời khỏi gian phòng Trần Thắng Dũng, sắc mặt thoáng cái trở nên vô cùng tái nhợt. Hắn cũng không ngu ngốc thoáng cái liền nghĩ đến nhạc trọng đã buông tha, khiến bộ đội của Triệu Nguyên Song có thể kịp thời quay lại viện binh. Đương nhiên Tề Thác bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính bọn hắn cũng hung hăng lừa Trần Thắng Dũng một vố, hoàn toàn cắt đứt đường lui của Trần Thắng Dũng rồi. Ở tiền tuyến trận địa Triệu Nguyên Song lớn tiếng cổ động. Xông tới cho tao, giết sạch những tên xúc sinh ngoại quốc kia, bọn chúng đều là kẻ xâm lược đến diệt chủng tộc chúng ta. Một khi bị bọn hắn đánh vào thành phố Lan Sơn, vợ con của chúng ta, nhi nữ đều sẽ biến thành đối tượng bị nô dịch. Giết sạch kẻ xâm lược, giết sạch kẻ xâm lược. Giết sạch những con heo da trắng kia, vì vĩ nhân dân Thái Lan vĩ đại mà chiến đấu. Giết sạch những con heo da trắng kia, phục hưng Thái Lan, dưới sự cổ động của Triệu Nguyên Song, sĩ khí chi tinh nhuệ thân kinh bách chiến kia của Ngô Nham Hồng liền đại chấn, dưới sự chỉ huy của các quân quan phát động ra từng đợt tiến công với bộ đội Thiên Đường Thần Quốc. Chi bộ đội này là tinh nhuệ của Ngô Nham Hồng, đồng thời cũng bị chủ nghĩa dân tộc cực đoan tẩy não, rất là điên cuồng. Bộ đội như vậy sức chiến đấu ý chí chiến đấu cũng vô cùng ương ngạnh, thêm vào khóa huấn luyện quân sự nghiêm khắc mà bọn hắn đã trải qua, trong đội ngũ còn có lão binh dẫn đầu, sức chiến đấu quả thật cực kỳ cường hoành. Dưới sự yểm hộ từ hỏa lực của 122 chiếc pháo tự hành kia từng chiếc xe tăng nghiền áp về. Góc truyện audio.com, phía trận địa Thiên Đường Thần Quốc, ở chung quanh xe tăng là một đám bộ binh Thái quân cầm trong tay súng trường, hung hãn không sợ chết. Trong trận doanh Thiên Đường Thần Quốc, quân đoàn trưởng Thiên Đường Thần Quốc Thái Lan đệ nhất quân đoàn mái tóc dài màu vàng xõa vai A Lịch Khắc Tư nhìn xe tăng dưới hỏa lực yểm hộ nghiền áp tới khinh miệt cười cười. Thật sự là một đám ngu xuẩn, cũng dám so đấu hỏa lực với chúng ta. Những tên này thật sự quá mức ngu xuẩn. Hắc Ưng đệ nhất đại đội xuất động, dưới mệnh lệnh của A Lịch Khắc Tư thoáng một phát từ trong trận doanh Thiên Đường Thần Quốc bay ra 24 chiếc phi cơ trực thăng võ trang, bay về phía khu vực xe tăng Thái quân. Cơ hồ cùng một thời gian, trong trận doanh Thiên Đường Thần Quốc, 36 chiếc súng bắn hỏa tiễn liên tiếp không ngừng phong hỏa tiễn về khu vực chiến tranh, 24 chiếc 122 pháo tự hành không hoàn toàn tiến hành pháo kích, đạn pháo đáng sợ rơi vào khu vực những xe tăng kia, sinh ra nổ tung cực lớn, cơ hồ trong chớp mắt bộ đội Thái quân liền bị bao phủ trong hỏa lực. Dưới hỏa lực cực kỳ kinh khủng kia của Thiên Đường Thần Quốc bao trùm đả kích, 20 chiếc xe tăng mà Triệu Nguyên Song tập kết ra thoáng cái đã bị nổ mất 12 chiếc. 8 chiếc xe tăng còn sót lại còn chưa kịp phát huy sức chiến đấu, 24 chiếc phi cơ trực thăng võ trang trên bầu trời đã tập trung vào mục tiêu, bắn ra một quả đạn đạo chống tăng lên 6 chiếc xe tăng, trực tiếp khiến chúng nổ tung. 2 chiếc xe tăng còn sót lại thì dốc sức liều mạng trốn chết, trong đó một cỗ bị một quả đạn chống tăng phóng ra lúc sau bắn chúng, trực tiếp nổ thành nát bấy. Một cỗ khác thì lại may mắn trốn được vào trong rừng. Không đến 20 phút, xe tăng doanh trước đây bách chiến bách thắng mà Triệu Nguyên Song tập kết ra đã bị phá hủy hoàn toàn. Đây hoàn toàn là một hồi chiến đấu không cân xứng, Thiên Đường Thần Quốc có được hỏa lực hoàn toàn chế trụ bộ đội Thái quân, đây là lực lượng của A Lịch Khắc Tư. Thiên đường thần quốc nhân tài đông đúc, tùy tiện là có thể điều động 24 chiếc phi cơ trực thăng võ trang ra để chiến đấu. Mà toàn bộ bộ đội của Ngô Nham Hồng cũng chỉ có 8 cái phi cơ trực thăng võ trang, bọn hắn chỉ có thể dùng được 2 cái. Không có nhân tài, cho dù có phi cơ trực thăng võ trang bọn hắn cũng không dùng được. Ngay khi A Lịch Khắc Tư đắc chí vừa lòng thì bỗng nhiên có một đạo quang mang chớp động, một phát đạn súng ngắm đường kính lớn bắn lên trực thăng khiến nó nổ tung. Trong một chớp mắt, chiếc phi cơ trực thăng võ trang kia liền hóa thành một đoàn hỏa cầu rơi xuống dưới. Ở bên người Triệu Nguyên Song, một gã cao thủ thái quân của Thiên Lang Doanh tràn ngập cừu hận nhìn 23 chiếc phi cơ trực thăng võ trang còn sót lại, lập tức trốn vào trong rừng. Đúng là hắn đã bắn ra phát đạn kia, lúc này mới một súng bắn tan chiếc trực thăng trên bầu trời kia. Súng ngắm bình thường cũng không dễ dàng tiêu diệt phi cơ trực thăng võ trang như vậy. Sau khi đánh tan sự tiến công của Triệu Nguyên Song, từ trong trận doanh Thiên Đường Thần Quốc thoáng cái chạy ra 40 chiếc xe tăng tạo thành một cổ nước lũ sắt thép đáng sợ phối hợp với bộ binh tinh nhuệ nghiền áp về phía Triệu Nguyên Song. Lui vào trong rừng, Triệu Nguyên Song nhìn nước lũ sắt thép mà Thiên Đường Thần Quốc phái ra cắn răng một cái trầm giọng ra lệnh. Chính diện chiến bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Thiên Đường Thần Quốc có được hỏa lực cường đại. Thứ duy nhất bọn hắn có thể làm, gốc truyện audio.com, chính là du kích trong rừng. Cách chương.